Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 659. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương lão gia lộ vẻ thống khổ. Chuyết kinh xê, hát, ế, tê bệnh. Vốn không phải việc sáng giỏi gì. Người liên quan mấy năm nay đều đã xê, hát, ế, tê không sai biệt lắm. Cộng thêm sự tình những ngày gần đây. Hiện giờ còn sống, chỉ có một mình lão phu. Trình Khanh nháy mắt ra dấu cho Cốc Hoành Thái. Dù chán ghét Khương lão gia, bọn họ vẫn phải tạm thời che chở Khương lão gia. Nhi tử Khương Tử Ký của ngươi năm đó đã đi như thế nào? Chính mình sấn loạn chạy đi ra ngoài, hay là bị Khương gia ném đi ra ngoài? Nếu Khương gia làm phu nhân ngươi, C, H, ế, tê bệnh, sao sẽ cho phép Khương Tử Ký đi lạc? Khương lão gia mặt lộ vẻ thống khổ. Khương Tử Ký năm đó cũng không phải đi lạc, mà là bị Khương lão gia cố ý đuổi đi. Bởi vì nếu Khương Tử Ký lưu tại Khương gia, sau khi mẫu thân bị bệnh C, H, ế, T, sẽ xử lý Khương Tử Ký. Khương lão gia không đành lòng xuống tay với con trai độc nhất. Thừa dịp Khương gia vẫn còn vì thê tử hắn xử lý tang sự, đuổi Khương Tử Ký đi. Ta nói hắn là hài tử man nữ sinh ra, không xứng sinh hoạt ở phủ Bình Lạnh, đuổi hắn lăn trở về Thảo Nguyên. Khương lão gia ngôn ngữ ác độc, kỳ thật sâu trong nội tâm rất mong Khương Tử Ký có thể sống sót. Sau khi đuổi Khương Tử Ký đi, Khương lão gia còn ném cho hắn một bao lương khô. Một hài tử vài tuổi dựa vào một bao lương khô trở lại Thảo Nguyên như thế nào? Hắn trên đường sẽ gặp phải nguy hiểm gì? Khương lão gia không phải không biết, chỉ là lưu tại Khương phủ khẳng định sẽ chết, chạy đi còn có một tia hy vọng. Dù lưu lạc đầu đường làm tiểu khất cái cũng là một loại cách sống. Ý tưởng chân thật sâu trong nội tâm của Khương lão gia là chờ sau khi nổi bật đi qua, lại nghĩ biện pháp thích đáng dàn xếp nhi tử, đưa nhi tử cho người khác nuôi. Nhưng xảy ra biến cố đúng không? Đối mặt với dò hỏi của Trình Khanh, Khương lão gia che mặt khóc giống. Sau khi đuổi Khương Tử Ký ra khỏi phủ, Khương lão gia phái hạ nhân xa xa đi theo, xác nhận chỗ đặt chân của Khương Tử Ký, muốn âm thầm chiếu cố Khương Tử Ký. Nhưng mà vài ngày sau, hạ nhân hoang mang rối loạn trở về nói cho Khương lão gia, Khương Tử Ký thật sự đi lạc. Khương lão gia lúc ấy bị Khương lão thái gia hung hăng mắng khựng lại, nói hắn lòng dạ đàn bà khó thành việc lớn, còn không phải là nữ nhân sao? Chỉ cần Khương gia không ngã, hắn có thể lại cưới thê nạp thiếp. Khương Tử Ký tuy là nhi tử, vẫn có thể tái sinh với nữ nhân khác. Lão thái gia nói dối, hạ nhân cũng nói dối, lão phu ở trong Khương phủ chỉ là bài trí. Hạ nhân kia là người của lão thái gia, buồn cười hắn tự cho là an bài tốt, lại là phái sói đi bảo hộ Khương Tử Ký. Người Khương gia khẳng định là có tội. Khương lão gia oán hận người Khương gia, rồi lại không rời đi Khương gia. Hắn cũng là một phần tử Khương gia, cùng sinh hoạt vài thập niên, hắn và Khương gia đã không phân chia. Khương lão gia ô ô yết yết quỳ sát đất khóc giống. Đây là một người nam nhân hèn nhát vài thập niên, phát tiết đối với sự vô năng của chính mình. Trình Khanh cùng Cốc Hoành Thái trao đổi một ánh mắt. Cốc Hoành Thái bắt lấy cổ áo Khương lão gia, xách hắn lên. Khương lão gia, ngươi phải đi theo chúng ta. Khương lão gia không nghĩ đi, hắn đã không có ý niệm cầu sinh. Khương lão gia giãy giụa, Cốc Hoành Thái không chút khách khí gõ hắn hai cái. Ngươi thành thật chút, người Khương gia còn chưa có hạ táng đâu. Ngươi là tưởng bọn họ phơi thây nơi hoang dã? Cốc Hoành Thái gần như là mạnh mẽ kéo Khương lão gia đi. Hành vi của Trình Khanh và Cốc Hoành Thái khiến cho Tri phủ đại nhân phản cảm. Tri phủ đại nhân cảm thấy Trình Khanh thật là có bệnh. Khương gia đã xê, hát, ế, tê nhiều người như vậy, Tri phủ đại nhân kiêng dè đều còn không kịp, Trình Khanh lại có thể mang người đen đủi như Khương lão gia về phủ. Tri phủ đại nhân ám chỉ Trình Khanh, Khương lão gia phải xử lý tang sự, nên đưa Khương lão gia về Khương gia thì hơn. Trình Khanh giả vờ nghe không hiểu, tri phủ đại nhân tức giận đến phất tay áo bỏ đi. Không quá hai canh giờ, tri phủ đại nhân tìm lấy cớ mang theo gia quyến dọn ra khỏi phủ nha. Trình Khanh thành nhân vật phản diện tu hú chiếm tổ, tới phủ Bình Lạnh bái phòng tri phủ đại nhân, kết quả còn đuổi chính chủ đi ra ngoài, thế này cũng quá kiêu ngạo đi. Phủ Bình Lạnh có quan viên không nhịn nổi, nhất định phải buộc tội Trình Khanh. Trình Khanh nghe được tiếng gió cũng không đê, a, o động. Mệnh đều sắp không còn, buộc tội liền buộc tội đi. Từ sau khi mang Khương lão gia về, Trình Khanh và Cốc Hoành Thái đối với đồ ăn đều vô cùng cẩn thận. Thứ gì cũng phải đút cho Khương lão gia ăn trước. Khương lão gia qua một canh giờ không độc phát, bọn họ lại ăn. Khương lão gia mơ màng hồ đồ giống một con rối. Trình Khanh trước sau vẫn duy trì cự ly hai trưởng cùng Khương lão gia, không cho Khương lão gia rời khỏi tầm mắt nàng. Sau khi tới được hai ngày một đêm, người Trình Khanh đợi rốt cuộc cũng hiện thân. Lá gan của ngươi thật sự không nhỏ. Agar đứng ở trong viện, trên tường cùng trên nóc nhà, trên hành lang, tất cả đều là binh lính Cốc Hoành Thái an bài. Chỉ đợi Cốc Hoành Thái ra lệnh một tiếng, liền phải bê, á, n Agar thành con nhím. Agar vẫn cứ hiện thân, hắn làm sao dám. Bởi vì bên người Agar còn đứng một người Trình Khanh quen mắt, nhìn thấy Đào Bất Ngôn, Trình Khanh không che giấu được căm ghét. Đào Bất Ngôn sai người hại C, H, E, T Lê lão nhân. Tuy rằng mệnh lệnh là Trình Chi Viễn hạ, Đào Bất Ngôn vẫn cứ chấp hành. Có Đào Bất Ngôn ở đây, Agar tự nhiên dám không kiêng nể gì hiện thân. Đào Bất Ngôn độc thuật cao siêu, dám lộ diện như vậy, không chỉ có niết toàn bộ mạng người phủ nha ở trong tay, còn có át chủ bài khác. Liền như Trình Khanh ngay từ đầu suy đoán, nàng và Cốc Hoành Thái rất dễ dàng ở phủ Bình Lạnh tra được thân thế của Agar, lại không thể truyền tin tức ra ngoài. Agar không nghĩ thả bọn họ còn sống rời đi. Đào Bất Ngôn nhìn thấy Trình Khanh, còn có mặt mũi cười với Trình Khanh. Thật là lão tiện nhân sinh ra nhi tử không lỗ đít. Agar khen ngợi Trình Khanh lá gan lớn. Trình Khanh liền xưng không dám. Ngươi dám kim thiền thoát xác đi tấn công huyện yên ổn, biết rõ chúng ta đối với phủ Bình Lạnh sinh ra hoài nghi, còn dám theo tới Bình Lạnh. Lá gan của ta so với ngươi vẫn còn kém xa. Agar chỉ Đào Bất Ngôn ở bên cạnh. Có tiên sinh ở đây, phủ Bình Lạnh có gì đáng sợ? Đào Bất Ngôn chính là bùa hộ mệnh của Agar. Lão tiện nhân cười nịnh hót Agar, là bệ hạ thần cơ diệu toán, Đào mỗ không dám tham công. Thủ Tư Nam thấy Trình Khanh, vẻ mặt kính trọng. Đám người Thủ Tư Nam coi Trình Khanh trở thành thiếu chủ, dù sự tình bọn họ làm đều gạt Trình Khanh, nhưng một khi bị Trình Khanh vạch trần thân phận, bọn họ liền không thể giáp mặt phản bác Trình Khanh. Đào Bất Ngôn lại không giống, hắn đối với Trình Khanh một chút tôn trọng cũng không có. Trình Khanh hoài nghi Đào Bất Ngôn không chỉ biết giới tính của nàng, còn biết nàng căn bản không phải hậu nhân của Dục Trương Thái Tử. Cho nên Đào Bất Ngôn tuy rằng là bộ hạ cũ của Dục Trương Thái Tử, lại trước nay không tôn trọng Trình Khanh. Trình Chi Viễn thay mận đổi Đào là muốn Trình Khanh đăng cơ, muốn Trình Khanh làm con rối. Đào Bất Ngôn không tôn trọng nàng, rồi lại không vạch trần thân phận nàng, lại là vì sao? Trong đầu Trình Khanh hiện lên rất nhiều ý niệm. Chẳng lẽ Trình Chi Viễn vẫn còn sống, còn đang âm thầm thao tác đám người Đào Bất Ngôn? Tốt nhất là đã chết. Khương lão gia đều nghe choáng váng. Khi Agar vừa hiện thân, Khương lão gia liền nhận ra đối phương. Agar mặt mày rất giống mẹ đẻ. Khương lão gia biết nhi tử trở về báo thù, khẳng định là ở Thảo Nguyên hỗn ra tên tuổi. Nhưng Khương lão gia không biết con của hắn, Khương Tử Ký, chính là Agar vua của Thảo Nguyên. Tầm mắt Agar từ trên người Trình Khanh chuyển đến Khương lão gia. Người nam nhân này cũng xứng có được nhi tử như hắn. Mẫu thân thật sự đã chọn sai người. Loại nam nhân này chỉ có túi da đẹp, căn bản không có đảm đương. Agar nhất thời cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Một chuyến này cũng không có ý tứ gì. Giết người nam nhân này, mẫu thân cũng sẽ không C, H, E, T mà sống lại. Cách chương.